Bất ngờ rung động nhất chi độc tú. Chương 5, áo lót gen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lạc tìm thấy cốc nước trong phòng bếp, nhưng không tìm được ấm đun nước. Nghĩ rằng có thể nó ở trong phòng khách. Bèn ra ngoài tìm Giản Việt đang ngồi trên ghế sofa. Thân hình anh cao lớn, tay chân rất dài. Lập tức làm cho phòng khách vốn không lớn trở nên chật chội. Lúc Hà Lạc tìm ấm đun nước thì đột nhiên nhìn thấy trên tay vịn bên phải ghế sofa vài bộ quần áo là cô thay xong trước khi đi ra ngoài. Một chiếc áo ba lỗ cùng với áo lót ren màu trắng, còn bên trong có mút lót hoàn toàn không vừa với cơ thể cô chút nào. Giản Việt ngồi ở bên cạnh, chắc chắn anh đã nhìn thấy. Dưới tình huống này, dường như cả người cô đều bị lột không mảnh vải che thân, rất nóng, nhưng không biết nóng ở chỗ nào. Hà Lạc vội vàng dọn dẹp quần áo, mặt đỏ tai hồng, căn bản không dám nhìn sắc mặt Giản Việt. Chờ cầm ấm đun nước vào phòng bếp, cô mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Ai ngờ vừa mở vòi nước thì ống nước bị vỡ, nước bắn tung tóe. Hà Lạc nhìn cột nước phóng lên trời, sững sờ vài giây. Người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nước làm ướt, cảm giác lạnh thấu xương. Cô vội vàng lấy tay chặn dòng nước chảy xiết, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lấy khăn đến đây trước đi, đừng dùng tay, đi tìm trong nhà xem có băng dính chống thấm nước hay không. Lúc Hà Lạc nghe thấy giọng nói thì Giản Việt đã ở phía sau cô. Anh ở rất gần, hơi thở gần như ngay bên tai cô. Thân thể cô cứng đờ, nhưng giọng điệu anh vẫn bình thường. Hà Lạc không dám suy nghĩ gì trong đầu. Anh nghiên cứu tình huống hiện trường một chút, thay vị trí của Hà Lạc. Có, chắc là có. Tôi đi lấy khăn mặt cho anh trước. Chiếc váy ướt đẫm của Hà Lạc bám sát cơ thể, lớp vải bị thấm nước trở nên trong suốt. Cổ áo lỏng lẻo, quả bóng đầy đặn trước ngực lắc lư theo động tác của cô, ngay cả mép quần lót dưới mông cũng hiện rõ. Trong ánh mắt Giản Việt hiện lên dục vọng, dương vê, tê dưới háng bị hình ảnh trước mắt kích thích, đang dần dần thức tỉnh. Anh không nói gì, xoay người cởi đồng phục nhân viên ra, trước tiên quấn lấy ống thoát nước. Lúc Hà Lạc quay lại, thấy anh đã ở trần, đường cong cơ bắp cuồn cuộn săn chắc khiến người ta không thể rời mắt. Vòi nước vẫn đang không ngừng phun ra ngoài, nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn nhiều so với lúc này. Giản Việt tìm thấy một cái xô hứng nước ở dưới đáy rồi lại liên hệ với công nhân sửa ống nước. Tình cảnh cuối cùng cũng ổn định lại. Nhưng đầu tóc của hai người đều ướt nhẹp, không thể nói rõ là ai chật vật hơn. Xem ra hôm nay tôi không có cơ hội uống nước rồi. Hà Lạc bật cười trước, cô giơ tay lau một giọt nước đọng trên cằm. Lần sau có thể bù lại được không? Giản Việt đi đến trước mặt cô, khoảng cách lại được kéo gần. Nhưng lúc này đây góc độ của anh từ trên cao nhìn xuống, làm cho bầu không khí đột nhiên ái muội hơn. Khi của anh áp đảo, Hà Lạc cũng không suy nghĩ nhiều. Cô rụt cổ lại giống như một con nai con nhìn thấy thợ săn. Được chứ, lúc nào cũng được. Khoảng cách gần như vậy, ánh mắt Hà Lạc căn bản không biết nên đặt ở đâu, cũng không biết nhìn chỗ nào. Anh sờ ngọn tóc cô, nói, ướt rồi. Hà Lạc không biết anh có ý gì khác không, nhưng chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của anh, cô kẹp chặt hai chân, giữa hai chân rỉ ra nước dâm rất xấu hổ. Cách chương.